Chương 247, Hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Người sinh mệnh bản thân lì hệ nờ là một hồi lượng tử dây dưa quá trình. Từ va chạm bên trong diễn bắn ra vô số kỳ điểm du hướng về ổ trục một mặt, đản sinh ra cái gọi là tâm, hoặc là nói số thứ tự. Từng đoạn dạ sen phần tử kết cấu tạo thành số thứ tự dựa theo bị sàng lọc qua đi giải toán chỉ lệnh lần thứ hai hợp thành một đoạn hoàn toàn mới tương đối hoàn chỉnh tin tức lưu, đồng thời cùng mô y cao y liên khối nối đường dây giao hợp. Không ngừng phân liệt diễn biến sau lại sinh ra tân lượng biến đổi, cuối cùng lại trở về diễn thử trước hình thái. Mà mỗi cái quá trình cũng có thể thống nhất dùng ta đến tiến hành định nghĩa. Cái kia trong quá trình này, ta là ai, ta vì sao lại ở đây, ta ở đây ý nghĩa lại là cái gì, trong đầu bị một đoạn không tên tin tức lưu xâm nhập qua đi. Sato dạy ổ sủ kẻ sản sinh tự mình tra hỏi ý nghĩ. Dứt bỏ rồi tư duy hình thái tạp nghiệm, Sato dạy ổ sủ kẻ vẩy vẩy đầu từ trong bóng tối tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt là trước mình bị sụt sủ kỳ hạ mù dạ diệt đi lúc cái kia một mảnh chân không cùng thiên thể đan dệt không gian. Mà đạo kia bóng người quen thuộc ở trước mặt mình giơ tay lên. Dục, đã thức chưa, ta tại sao lại về tới đây? Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn xung quanh lại bốn phía, gãi gãi đầu. Ta có phải hay không lại chết rồi? Hiện tại còn không, có điều cu nở dê xả tờ dô ý ta nói rồi gặp gặp lại. Bóng người dừng một chút, nói tiếp. Chỉ nhớ lúc trước ngươi còn nhớ bao nhiêu biết tại sao mình gặp tới nơi này, sao vấn đề này ta cu nở dê muốn hỏi. Nhớ không lầm lời nói thật giống là cùng số sủ ký hà mù dạ còn ở chân không lúc giao thủ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hơi nheo mắt lại suy tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói bổ sung, hừng, tựa hồ chu nở dê dô ý nhãn thuật. Hơn nữa còn bị nắm mũi dẫn đi. Ngươi biết là tốt rồi, như vậy rất nguy hiểm. Đặc biệt là ngươi đang đối mặt không thể dùng xạ dịn gẳng thuyên chuyển loại này trả cờ dạ tình cảnh lúc, ngươi nên làm sao đối phó. Bóng người đứng lên nhìn thẳng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, còn dự định giống như vậy dẫn sói vào nhà sao, coi như ngươi ở bên ngoài có kim cương bất hoại thân, làm cái so sánh, nếu như đối diện có cắt rời không gian hoặc là tinh thần hệ một loại kỹ năng, hoặc là nói vừa nãy ở đây trực tiếp xuống tay với ngươi, ngươi biết ngươi tình cảnh hòa hội tạo thành ra sao, hậu quả sao sẽ như thế. Nào biến thành người sống đời sống thực vật sao? Quyết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hỏi. Vậy còn chỉ tính là nhẹ. Bị chóc ra tin tức sau ta hó thành bản thân ngươi chất lượng giảm xuống, ngươi sẽ bị cứng nhắc hàng duy. Một lần nữa trở về một đoàn dạ sẻn giờ N.A. hình thái cũng hoặc là ngươi gặp mặt bằng trên gạch men. Bóng người nói rằng, cái kia hàng duy thủ đoạn chẳng phải là vô địch rồi sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ há miệng. Xuất sủ kỳ hạ mụ dạ chỉ cần mở ra kẹn sấy gẳng liền có thể làm được sao cũng không, kỳ thực vẫn là cùng ngươi nắm giữ thế giới lực lượng bản nguyên có quan hệ, liên quan với cái này sau đó làm tiếp giải thích. Còn có, ngươi tựa hồ quá coi thường kẹn sấy gẳng uy lực, kẹn sấy gẳng còn có tính mắt, hai người này nhãn thuật tiềm có thể khai phá qua đi hạn mức tối đa so với ngươi tưởng tượng còn nở cao hơn. Nói xong, bóng người nghiêng đầu nhìn dưới chân một viên vận chuyển thiên thể. Nghiêm nghị nhìn kỹ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ta đến không phải muốn nói cho ngươi cái này. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn tái phạm dưới xem loại này bị vật hái tiết điểm sai lầm rồi. Cái gọi là lượng biến đổi cùng tiết điểm đến tột cùng là cái gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhữ mày nhìn thiên thể, cao duy trên tác chiến thủ đoạn đều là như vậy sao đúng? Hơn nữa ta nghĩ, ngươi vừa ngất đi loại kia ký ức hỗn loạn hiện tượng nên đã rõ ràng trải nghiệm đến. Đây chính là tin tức của ngươi tiết điểm bị người khác dễ dàng khống chế chứng cứ. Có điều, lần này ngươi cu nở dê không có toàn thua. Nói, bóng người quăng quăng trong tay một viên kết tinh, đó là xuất sủ kỳ hạ mù dạ ý thức bị người cả xóa bỏ đi sau để lại. Cái này là cái gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiến tới hỏi. Không biết có tính hay không, nhân họa đắc phúc nói, bóng người dứt bỏ rồi cái kia viên kết tinh. Từ kết tinh chậm rãi thả ra một cái tin tức thông qua sóng điện tử, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đầu thành xem. Đó là hai cái tuổi nhỏ thiếu niên bóng người. Là xuất sủ kỳ hạ mù dạ cùng xuất sủ kỳ hạ gọ dồ mồ. Kaka, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Tuổi nhỏ xuất sủ kỳ hạ mù dạ xuất bắt đầu trước kết tấn, một bên tránh né đối diện xuất sủ kỳ hạ gọ dồ mồ bay tới phi tiêu cùng sủ dạy kèn. Tsutsuki hạ gõ rổ mồ thấy thế lập tức kết ấn đón đánh đi tới. Suzuken ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn trong phút chốc vốn là lít nha lít nhít, Suzuken lại tăng lên gấp bội, ngẩng đầu nhìn tới tối om om một mảnh, đầy trời sủ dị kèn thậm chí che khuất ánh mặt trời. Không ổn a, nhưng thời gian đầy đủ đây là sụt sủ ký hạ mù dạ tiếng lòng, không biết tại sao, Sato dạ ổ sủ kẻ có thể nghe được rất rõ ràng. Thậm chí còn biết hắn động tác kế tiếp, tư duy cùng ta ho thành hắn lúc này quanh thân lượng biến đổi. Không đơn thuần là thượng đế thị giác, cái cảm giác này thật giống như hắn đã trở thành hắn như vậy. Thủy độn thủy long đạn chỉ thấy từ dưới chân hắn phun ra đầy trời sóng lớn, ở trạ cờ dạ ảnh hưởng bao vây lấy thân thể của hắn, hình thành bàn long răng dấp, xông lên phía trên đi, vẫn cứ từ này mãn thiên kiếm trong mưa, cho cờ thu nở dê cái lỗ hổng, nhưng mà còn lại sủ dị kèn vẫn là hướng về sụt sủ ký hạ mù dạ trên đầu bay tới, hết cách rồi, quá nhiều rồi. Cái tên này lúc nào liền chiêu này đều học được một bên nghĩ như vậy, sụt sủ kỳ hạ mụ dạ một bên lại bắt đầu chấm dứt ấn. Mà sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ quỳ một chân trên đất nửa ngồi nửa quỳ hai tay dùng sức đập đánh một cái mặt đất thổ độn thổ lưu bích chỉ lát nữa là phải bị sủ dị kèn chắt thành con nhím. Một đạo tường đất ở ngay phía trước thăng ra, che ở sụt sủ kỳ hạ mụ dạ cùng sủ dị kèn trong lúc đó, chỉ nghe một trận keng linh bùm lang âm thanh qua đi, tường đất từ từ nứt ra. Đó là bị quá mức dày đặc sủ dị kèn chát sau vết nứt liền đến đồng thời dẫn đến tường đất sụp đổ. Nhưng mà, sụt sủ kỳ hạ mù dạ cũng sẽ không trơ mắt nhìn bất động. Hắn gặp sử dụng thông linh thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghĩ thầm. Giang giác, thông linh thuật cuồng chiến sư chạm theo một tiếng vang thật lớn khói đặc tàn đi, một đầu cầm trong tay song phủ đứng thẳng sư tử từ trong khói mù đột nhiên nỗ lực lại đây. Dùng thông linh thú sức chiến đấu để đền bù tự sinh cận chiến lực không đủ sao số sư tử cận chiến, sau đó hắn viễn trình phụ trợ. Hạ mù dạ tiến bộ rất lớn mà. Một bên né tránh, sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ một bên không khỏi vui mừng nghĩ. Phân thần đây sụt sủ kỳ hạ mù dạ chờ đúng thời cơ nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt một đoàn hỏa cầu thật lớn trực tiếp hướng về sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ bay tới. Cùng lúc đó, sụt sủ kỳ hạ mù dạ giải trừ cuồng chiến sư thông linh. Không kịp quả cầu lửa trong nháy mắt bao vây lấy sụt sủ kỳ hạ gọ rô mộ, sau đó hướng bốn phía nổ liệt ra. Nhìn cảnh này, sụt sủ kỳ hạ mù dạ lộ ra biến thái rô nở dê như nụ cười tà ác. Rốt cục muốn thắng hắn à trong hai năm qua khắc khổ tu luyện, đổi mới. Sato dạ ổ sủ kẻ tâm tư giật giật phục hồi tinh thần lại. Biết rõ ràng loại này chiêu số vô dụng, vừa nay ý thức lại bị chuyển lệnh. Quả nhiên, ngọn lửa từ từ rút đi ở ngọn lửa hừng hực bên trong, là một bộ đốt cháy khét cọc gỗ tử. Gặp là thế thân nhưng mà hết thể đều đã muộn. Chợt sụt sủ kỳ hạ mù dạ khi phản ứng lại, phi tiêu cu nở dê giá đến hạ mù dạ trên cổ vọng. Kết thúc. Cái gì cảm tưởng bóng người nghiêng đầu nhìn rơi vào trầm ngâm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, sâu kín nói rằng, đây chính là bảo vệ tin tức việc riêng tư chỗ tốt, hiện tại sụt sủ kỳ hạ mù dạ đã mất đi đoạn này ký ức. Hoặc là, đổi một loại thuyết pháp, đoạn này ký ức mang đến tất cả ảnh hưởng. Thời gian, không gian, nhờ vào lần này sau khi chiến đấu kết thúc hắn tế bào phân liệt thay đổi số ghi, bắp thịt phản xạ ý thức, thậm chí hắn chuỗi gen trên có không phủ đản sinh ra số thứ tự, bị biến mất mà biến thành ngươi.